Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, thiên đạo không thiếu sót. Lúc này ở kinh sư Tiết Mục cũng là bó lớn sự tình sứt đầu mẻ chán. Biết thân đồ tội tại Đại Mạc, chính Tiết Thanh Thu có thể hưng phấn không hiểu, Tiết Mục cũng không thể như thế lớn tâm. Cảm thấy tỷ tỷ đại nhân thiên hạ vô địch cũng không sao. Hắn trước tiên liền thông qua tinh la trận truyền đạt Nghi Châu. Để Nhạc Tiểu Thiền khẩn cấp phó viện binh Đại Mạc đi giúp sư phụ nàng. Về phần lúc đầu Nhạc Tiểu Thiền đang phụ trách Nghi Châu đàm phán, công việc. Tình thế đã sớm không đồng dạng. Nghi Châu Tổng đốc Hoàng Vĩnh Khôn đã bị trực tiếp bắt lấy đến rời đưa kinh sư. Nghi Châu đều bị chia cho Tinh Nguyệt Tông. Còn nói gì quỷ. Bây giờ cục diện nhưng thật ra là Tuyên Chiết cùng Hạ Văn Hiên bọn người cùng một chỗ đang áp chế Lãnh Trúc. Trong đó liên quan đến Tuyên Chiết cùng Lãnh Trúc ân oán. Tiết Mục cũng liền không có điều Tuyên Chiết trở về. Nghi Châu cụ thể chi tiết Tiết Mục đã không còn lòng dạ quan tâm. Tin tưởng bọn họ có thể xử lý. Đại Mạc Nam lân cận Nghi Châu, đông dựa vào Kiếm Châu, để Nhạc Tiểu Thiền phó viện binh đồng thời, Tiết Mục cũng cho vấn Kiếm Tông bên kia, gọi điện thoại. Mộ Kiếm Ly không tài, nàng đã sớm đi Thiên Cực Băng Nguyên, ở nơi đó liền nhất thời không cách nào liên lạc, muốn cho Mộ Kiếm Ly từ Băng Nguyên xuôi Nam đi giúp đúc Kiếm Cốc cũng liên lạc không được. Tiết Mục chỉ có thể thông chi đúc kiếm cốc bên kia Tinh Nguyệt phân đà. Nếm thử tìm một chút đúc kiếm cốc nội bộ là tình huống gì. Đồng thời phái người đi tìm Mộ Kiếm Ly. Tại phân đà hồi phục trước đó, hắn không biết đúc kiếm cốc bên trong tình huống xác thực. Cũng không thể tùy ý làm ra an bài. Nếu không kia muốn hố người một nhà. Sự tình đã phát sinh. Sốt ruột luôn luôn vô dụng. Không thể tự loạn trận cước. Hắn cái thứ ba trò chuyện là mặt hướng Lộ Châu Thiên Hương Lâu. Tinh Nguyệt Tông phương Nam chủ quản cầm lê tiếp vào tin tức. Lập tức liên lạc Lộ Châu Chu bộ đầu cùng Đông Nam lục đảo Tinh Nhuệ. Dự định cùng một chỗ Bắc Thượng đi làm rõ Dược Vương Cốc công việc. Đồng thời Trần Càn Trinh lao tới Dược Vương Cốc cùng cầm lê bọn người hội hợp làm việc. Lần này hắn lên đường tóm lại là an toàn. Không có kêu lên vô cứu tử. Dược Vương Cốc trong chuyện này còn tính là trong triều đình sự tình. Hạ Hầu Địch không phải Cơ Vô Ưu. Sẽ không mù quáng đem chính đạo tám tông lực lượng đưa vào loại sự tình này bên trên. Kỳ thật kêu lên vô cứu tử không có gì. Một điểm điều kiện đều không cần đáp ứng bọn hắn. Bọn hắn nguyện ý xuất lực liền ra. Không nguyện ý là xong, ta không muốn thiếu bọn hắn ân tình, nợ nhân tình khó trả nhất, miễn cho tương lai bị nắm. Tiết Mục cười, ta đây chính là để phương Nam lục đảo tề xuất, ngươi liền không nói thiếu ta nhân tình, thiếu ngươi ân tình đã sớm thịt thường ngươi còn muốn. Như thế nào nữa, hôm nay thiên hạ ngươi cũng cùng hoàng đế không có khác nhau, ngay cả người mang giang sơn đều là ngươi. Ngươi còn muốn cái gì? Nói đi, nếu là ngày bình thường Tiết Mục khẳng định tránh không được một phen mới tư thế mây mưa. Nhưng loại hoàn cảnh này hắn thật đúng là không có dạng này tâm tình. Chỉ là cười cười, đủ rồi. Hạ Hầu Địch gặp hắn cảm xúc không tốt. Ôn nhu nói, ngươi cũng không phải thần tiên. Có thể làm an bài cũng chỉ có thể dạng này. Loại này các nơi bốc cháy trạng thái. Ngươi lại không thể phân thân ngàn dặm, chớ cho mình lớn như vậy áp lực. Tiết Mục trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, ta muốn đi nhìn một chút Càn Khôn đỉnh, bệ hạ cho phép à? Hạ Hầu Địch cười cười, tuân mệnh, ái phi. Tiết Mục đánh cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Làm sao cũng không phải danh xưng như thế này à? À, tốt, Tiết nương nương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục liếc mắt, không có đi cùng nàng tranh là nương nương vẫn là hoàng phu loại vấn đề này. càng sẽ không nhàm chán phải đi hỏi nàng có phải hay không muốn tuyển nhận hậu cung 3000 tráng. Hán, não bổ đảng là không có bằng hữu. Hắn biết Hạ Hầu Địch chẳng qua là cố ý mở chút ít trò đùa, để tâm tình của hắn buông lỏng một chút. Hạ Hầu Địch xưa nay không là am hiểu đùa giỡn người. Nói trò cười có chút lạnh, nhưng phần tâm tư này hắn cảm giác được. Thế là hắn cũng cười cười, dắt Hạ Hầu Địch tay. Vậy thì làm phiền bệ hạ trong lúc cấp bách theo giúp ta đi Lội Thái Miếu, miễn cho bản cung bị người loạn côn đánh ra tới. Chính Hạ Hầu Địch bốc lên, nương nương, xưng hô. Không có cười, lại bị Tiết Mục tự xưng bản cung, cười đến kém chút đau sốc hông. Chấm phải suy nghĩ một chút phong cái gì cung cho ngươi ở. Để ngươi bản cung danh phù kỳ thực, chính là vị ương cung a. Bệ hạ không cho ta ở, ta nhìn ngươi là nghĩ ở Từ Thánh Cung. Lưu Uyển Hề được phong làm Từ Thánh Hoàng Thái Hậu, Từ Ninh Cung cũng liền đổi thành Từ Thánh Cung. Lúc đầu cũng chỉ là tùy ý trêu chọc, cũng không liệu Tiết Mục nghe lập tức gật đầu. Nói cũng phải, ta bỗng nhiên biết ngươi nên xưng hô ta cái gì. Cái gì? Giả cha, hoặc là cha nuôi. Tới ngươi đi. Hạ Hầu Địch bay lên một cước, Tiết Mục co cẳng liền chạy. Hai người một đuổi một chạy tiến vào Thái Miếu. Một đám thủ đình trưởng bối nghe phía dưới đùa giỡn thanh âm tiếp cận, trợn tròn mắt nhìn nhau rất lâu, vừa bất đắc dĩ lắc đầu nhắm mắt lại. Tại Thái Miếu liếc mắt đưa tình cử chỉ ngả ngớn. Được rồi, bây giờ tình thế bọn hắn cũng biết phi thường nghiêm trọng. Có thể nói khắp nơi bốc cháy. Cái này Cơ Gia Giang Sơn đều muốn dựa vào Tiết Mục bảo vệ. Gây Tiết Mục không vui hoặc là không có Tiết Mục hỗ trợ, cái này Đại Chu liền thật có khả năng xong đời. Nói cách khác, kỳ thật lúc này Hoàng gia là đến cầu Tiết Mục. Hạ Hầu Địch dù cho ba kết Tiết Mục đều có thể lý giải. Có thể là lưỡng tình tương duyệt thì tốt hơn. Bọn hắn sắp sửa xuống mồ còn quản cái này làm gì? Kỳ thật dù cho Tiết Mục không đến, bọn hắn đoán chừng đều sẽ muốn để Tiết Mục đến một chuyến. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, vì cái gì đỉnh giống như nghe Tiết Mục quá nhiều nghe bọn hắn. Cái này hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Hạ Hầu Địch tại cửa ra vào ho khan hai tiếng, gõ cửa tiến điện, Tiết Mục đi vào theo. Hoàng tộc trưởng bối môn quay đầu nhìn lại, từng cái đôi mắt già nua vẩn đục đều sáng lên một cái. Một thân kiểu nữ long bào mặc trên người Hạ Hầu Địch không có chút nào hiền khó chịu, ngược lại càng là anh tư bừng bừng phấn chấn, uy nghiêm nghiêm nghị. Kia đế vương chi tư đơn giản chính là từ thực chất bên trong tràn ra tới. Mấy người trong lòng đều đang nghĩ, làm sao trước kia chưa hề liền không có cân nhắc qua nha đầu này kế vị. Thật sự là mù, nữ đế truyền thống cũng không phải không có, chưa hề không ai bài xích tầng này. Không có hướng chỗ này nghĩ, chỉ có thể nói là bị Cơ Thanh Nguyên hố đi. Mà Tiết Mục cùng nàng sóng vai vào, khí độ lỗi lạc, phong thái bức người, chân chính nam tuấn nữ xinh đẹp, đơn giản phối một mặt, nhìn xem chính là cảnh đẹp ý vui. Có vị lão giả nhịn không được tuôn ra một câu, thật một đôi trời sinh. Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch liếc nhau, cũng hơi cười một tiếng. Tiết Mục liền mở miệng nói, hôm nay tới đây là vì, lời còn chưa dứt, càn khôn trên đỉnh thất thải lưu quang phun ra tràn lan. Kia cỗ sung sướng vui vẻ cảm xúc ngay cả chưa hề không có tham gia qua đỉnh Hạ Hầu Địch đều cảm giác được. Một đám thủ đỉnh người trợn mắt hốc mồm. Tiết Mục càng là cảm thấy có cái gì gieo hò từ sâu trong linh hồn vang lên, tựa như là bên ngoài đã lâu người xa quê rốt cục trở lại quê hương, cuối cùng cùng những cái đỉnh khác quan hệ hôn lại, vậy cũng chỉ là huynh đệ. Mà càn khôn đỉnh cơ hồ có thể nói là một thể, hắn mảnh vỡ chính là càn khôn trên đỉnh chóc ra. Tiết Mục cơ hồ không cần dùng con mắt đi tìm, sâu trong linh hồn liền có thể cảm nhận được càn khôn trên đỉnh thiếu một mảnh nhỏ hoa văn ở nơi nào. Hạ hầu, có thể mời chư vị tạm cách một lát sao? Tiết Mục thấp giọng nói, ta cần một người cùng càn khôn đỉnh ở một lúc. Hạ hầu địch rất quả quyết làm thủ thế. Thủ đỉnh đám người hai mặt nhìn nhau, dù là tâm tình nhộn nhạo cũng không tốt nói cái gì. Từng cái cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Hạ hầu địch thấp giọng nói, có việc lập tức gọi ta. Tiết Mục tại nàng cái trán hôn một chút, đương nhiên không có việc gì. Hạ hầu địch cười cười, quay người ra điện, thuận tay khép lại cửa đồng. Tiết Mục chậm rãi tiến lên, khẽ vuốt càn khôn đỉnh hoa văn, chậm rãi xoa lên thiếu thốn kia một mảnh nhỏ, phảng phất toàn bộ thế gian cũng hơi run rẩy một chút, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Ngoài điện có người thất thanh nói, thiên đạo pháp tác, vì cái gì bỗng nhiên trở nên rõ ràng gấp trăm lần? Tựa như tuyên cổ mê vụ bị đẩy ra, hết thảy trật tự trở nên rõ ràng. Sớm bảo lão phu về phần như vậy pháp tắc phía dưới. Động hư khách khí, hạ hầu địch yên lặng cảm thụ được, cũng cảm thấy động hư khách khí. Thường ngày cảm thấy tối nghĩa vô cùng, căn bản sờ không tới con đường sự tình. Bỗng nhiên tựa như nhìn thấy một đầu tiền đồ tươi sáng gần ngay trước mắt. Dựa theo dạng này hoàn cảnh tu hành, nàng cũng có tại trong vòng mấy năm động hư tự tin. Nếu như ngàn năm trước đó chính là dạng này thể nghiệm, chẳng trách hồ lúc ấy năng giả xuất hiện lớp lớp, hợp đạo người đều không thể so với hiện tại động hư ít. Kia bây giờ đã động hư, con đường trở nên rõ ràng. Kia hợp đạo đâu? Tiết Mục chỉ cảm thấy linh hồn của mình phiêu đãng trên không trung. Toàn bộ thế gian cửu đỉnh bao trùm chỗ đều thấy rõ rõ ràng ràng. Tựa như là nối liền lại một cái to lớn màn huỳnh quang. Thế gian vạn vật chiếu rọi đáy lòng, rõ ràng rành mạch, hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là Tây Bắc Đại Mạc chi địa Hưng Vong Đỉnh, cùng Hưng Vong Đỉnh phụ cận tiếp cận nhất thiên đạo năng lượng cộng minh. Khoảng cách Hưng Vong Đỉnh không đủ ba dặm chỗ, chính là Tiết Thanh Thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.